Force, phế tích thế giới các thần. Chương 379, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Damin và Cao phải mất một lúc lâu sau mới đến nơi. Họ có mặt ở đây muộn hơn giờ hẹn đã báo gần 10 phút. Khiến Turan không khỏi đưa ánh mắt dò xét về phía Cao. Chàng trai với mái tóc đầu đinh màu trắng và đôi mắt xám kết hợp cùng làn da ngăm đen bây giờ đang đứng choàng vai người đồng đội đi cùng. Dấn bước tiến tới mang theo nụ cười ái ngại. Cậu ta không có vẻ gì là định giải thích cho Turan về sự chậm trễ của cả hai. Thay vào đó là im lặng trông chờ lỗi lầm của mình được bỏ qua. Thấy Cao không định cất lời, Turan cho rằng tình huống không nhất thiết phải đề cập tới. Có lẽ hai người đồng đội của nó chỉ gặp một chút rắc rối nhỏ trên đường đi. Hoặc có khi đơn thuần là dậy muộn. Turan tin tưởng vào khả năng nhận định vấn đề của Cao. Cậu ta hẳn sẽ không vì sợ bị mắng mà giấu nhẹm chuyện gì. Cũng sẽ cố gắng không lặp lại, Turan. Damin gọi lớn với nụ cười tươi rói trên mặt. Cậu ta trông thật đầy sức sống với dáng người trông có vẻ như còn to cao và lực lưỡng hơn lần gặp trước. Kết hợp cùng mái tóc màu vàng ánh kim dày và suôn mượt thật khiến người ta cảm thấy choáng ngợp bởi sự ngưỡng mộ và kính trọng. Cũng đồng thời gia tăng sự thân thiện, muốn đến gần làm quen. Turan chần chừ trong giây lát, nó ngờ rằng chính mình vừa bị kỹ năng hấp dẫn của Damin ảnh hưởng. Nó nhớ lần cuối ở cùng cậu ta là không hề có cảm giác này. Nhưng chuyện cũng không thành vấn đề gì. Turan cười nhạt, tự cho là bản thân đang suy nghĩ quá nhiều. Cất tiếng ừm, tới ngồi đi, không cần để ý. Hiện tại, cả nhóm ba người đang ở một nơi tương đối công khai. Lời vừa rồi chính là để hai người đồng đội của Turan thoải mái nói chuyện. Dù sao Damin cũng chẳng nói ra được cái gì nhạy cảm quá mức mà cần phải giấu. Còn Cao thì nó an tâm cậu ta biết phân biệt nặng nhẹ. Tôi đã đạt thần cấp 8 rồi. Damin dõng dạc bảo, cậu ta không chút nào dè chừng rằng bản thân đang để lộ sức mạnh. Càng chẳng phải khoe mẽ gì, chỉ đơn thuần là vui mừng muốn thông báo tôi sẽ sớm đổi kịp cậu thôi. Lời tiếp theo này của Damin lập tức khiến nụ cười chúc mừng của Turan trở nên cứng ngắc. Sau liền tắt ngấm, thật sự thì nó không ngờ rằng người đồng đội này sẽ đem mình ra làm một sự so sánh thẳng thừng. Còn là hướng tới với vẻ tự tin, mặc dù thực lực của Turan không nằm toàn bộ ở thần cấp. Nhưng nó vẫn khó mà yên lòng được nếu bị lộ thần cấp ra ngoài. Một du hành giả thần cấp 8 như Damin vốn đã gây ra không ít sự chú ý, phải biết. Thần cấp 5 gần như đã là giới hạn của rất nhiều người. Và phần lớn trong số rất nhiều đó thậm chí còn chẳng vượt qua được thần cấp 3. Nia là tầng lớp nằm dưới đáy xã hội, đều những người kém may mắn không nhận được thần vận lúc đại thánh thế giáng lâm. Số lượng Nia trên thực tế không nhiều, có thể xem là hiếm hoi, nhưng số lượng du hành giả đạt thần cấp trên 5 còn ít hơn thế nữa. Chuyện du hành thật sự không dễ dàng, mặc dù chỉ cần nán lại ủy ban đại thánh tôn hiệp đoàn của một tòa thành lớn trong một ngày liền có thể đếm được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn du hành giả lui tới, nhưng hầu hết họ đều là những kẻ có thần cấp thấp. Đến với ủy ban chỉ vì sự thuận tiện mà nơi đó mang lại. Mặt khác, những du hành giả là xem chuyện du hành là công việc chính của mình đều có tốc độ gia tăng thần cấp tương đối chậm. Mà nếu so với một kẻ như Damin là chẳng khác gì đem con kiến so với con voi. Một năm là thời gian mà hầu hết các du hành giả từ lúc bắt đầu du hành sẽ phải đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình. Nếu với khoảng thời gian dài thế này mà một người không đột phá được giới hạn thần cấp 5 thì đó chính kết thúc cho mộng ước du hành của kẻ ấy. Nói một cách giảm tránh thì họ đơn giản là không có tài năng. Phó đoàn trưởng trẻ tuổi nhất quân đoàn Angryu, mất một tháng để đột phá giới hạn thần cấp 5, 3 tháng cho giới hạn thần cấp 10 và 1 năm cho giới hạn thần cấp 15. Tới giờ, vị phó đoàn trưởng ấy đã là một du hành giả thần cấp 20. Chỉ còn thua kém một số rất nhỏ những bậc tiền bối vốn đã có thần cấp cao ngay khi đại thánh thế giáng lâm. Đấy đã tốc độ nâng cao thần cấp nhanh nhất từng được mọi người biết đến. thuộc về du hành giả thần cấp 20 trẻ tuổi nhất hiện nay. Damin chỉ vừa bắt đầu du hành được hơn 2 tháng. Nếu tính từ lúc cậu ta đột phá Nia, hiện giờ cậu ta đã đạt thần cấp 8, chẳng những thuộc về số ít các du hành giả mạnh mẽ. Tốc độ nâng cao thần cấp còn là thuộc hàng ưu tú. Và hơn cả, chuyện là cậu ta chỉ đi du hành với có mỗi vài người trong suốt quá trình. Dĩ nhiên, người ở đây sẽ không ai ngu ngốc cho rằng Damin không nằm trong quân đoàn hay hội nhóm lớn mạnh nào đấy. Càng sẽ không cho rằng cậu ta vừa bắt đầu du hành gần đây. Vấn đề là, Turan được nhắc đến như một người mà kẻ vừa dõng dạc báo rằng bản thân đã thần cấp 8 đang hướng tới. Mong muốn đổi kịp, nếu lộ ra rằng nó đã đột phá thần cấp 10 rồi. Có thần Eastern mới biết cái chỗ trọ này sẽ xảy ra chuyện gì. Với cả tin tức về nó sẽ bị đồn thổi tới mức nào. Một điều chắc chắn là Turan đã mắc sai lầm khi không nhắc nhở trước Damin về chuyện này. Nhưng nó thật sự không hiểu tại sao người đồng đội này của nó lại đột ngột thốt ra lời như vậy. Ban đầu, Turan muốn một cuộc nói chuyện công khai. Một phần lý do không nhỏ là để giảm bớt sự bí ẩn của mình trong mắt những kẻ có tâm. Bất kể tốt xấu, quá mức giấu giếm chỉ khiến cho bọn vốn đã chú ý tới nó càng muốn thêm đào sâu hơn vào mấy lớp màn mà nó đã cố tình dựng nên. Chuyện Damin đã đạt thần cấp 8 lộ ra, đối với Turan mà nói chỉ coi như là một lời cảnh báo đối với một vài kẻ ngu muội muốn gây ra những phiền phức không đáng cho tổ đội này. Thậm chí, nó sẵn sàng để cả cao cũng lộ ra thần cấp bản thân. Khi ấy tự nhiên những kẻ khác sẽ cho rằng thần cấp Turan chỉ xấp xỉ 2 người đồng đội. Tất nhiên không thể nào vượt qua thần cấp 10 được. Thái độ của Damin làm nảy sinh vấn đề ngoài ý muốn. Turan chỉ đành giấu một tiếng thở dài, tự trấn an mình rằng sẽ không ai để ý quá nhiều vào lời vừa rồi của cậu ta mà suy đoán thần cấp thật sự của nó trước ngồi đi. Turan nói mọi người du hành không gặp khó khăn gì chứ, không có. Cùng lắm thì là thời gian có chút hạn hẹp, người đáp lời là Cao. Cậu ta ngồi cái phịch xuống chiếc ghế bành bên cạnh, ngả người ra vẻ bất cần, cùng với đó là một cái khịt mũi vẻ khinh khỉnh. Bộ dáng của Cao lập tức khiến anh chàng hầu bàn vừa định đến lấy việc phục vụ bắt chuyện cùng ba người trở nên do dự. Chốc thì quay người định rời đi nhưng liền bị Cao gọi lại, cho tôi một ly soda chanh dây, Cao lên giọng làm cho thật tốt đầy, a. À. Còn tôi rượu, à không, trà đá, phải, trà đá là được, Damin vội bổ sung, anh chàng hầu bàn nghe xong rối rít vâng dạ, cúi đầu, có cơ hội liền quay người bước vội đi mất. Turan cười thầm, Cao không hẳn nắm được vấn đề là gì, nhưng nhận ra ý tứ của nó thì không khó. Biểu hiện của cậu ta vừa rồi dù không phải toàn bộ nhưng cũng là khiến cho phần lớn sự chú ý tới đây biến mất. Người không liên quan thì sợ phiền phức, kẻ có tâm thì sẽ bị đánh lạc hướng. Turan tự nhận chính mình không làm được như Cao. Nó dù cho có biết được cách làm, nhưng để thực hiện được một cách nhuần nhuyễn như thể là bản tính vốn có lại là không thể nào. Mặt khác, hình tượng đã dựng nên của nó không phù hợp, sẽ chỉ khiến phản tác dụng, chuyện đó không tránh được. Turan cất tiếng nhưng nghe rằng hai cậu không gặp khó khăn gì thì tốt. Mày Cao khẽ nhăn, nhưng vẫn là vẻ xem nhẹ đáp tự nhiên. Hai người bọn tôi là cặp bài trùng đấy nhé. Turan hơi ngạc nhiên trước lời này. Nhìn sang Damin, nhận thấy ánh mắt của đội trưởng, cậu ta liền lên tiếng, đúng là vậy. Nhưng tôi càng trông đợi được du hành cùng cậu hơn. Turan, Damin có nói nhiều hơn mong muốn của Turan, nhưng chung quy vẫn là chấp nhận được. Phải chăng mình quá nhạy cảm rồi? Turan chợt nghĩ, nó sực nhận ra bản thân trước đây quả thật rất cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Nhưng chắc chắn là không đến mức như hiện tại. Khi một người nắm giữ quá nhiều bí mật muốn giấu đi, trở thành như nó có vẻ chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ tiếc là Turan còn yếu, mặc cho kẻ khác nhìn nhận nó như thế nào, bản thân nó vẫn thấy mình thật yếu, mạnh mẽ đối với nó, ít nhất phải là đột phá được giới hạn thần cấp 45. Như không ít vị nào đấy đã luôn nhắc tới, cách chương.